Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, trì quỷ vương khó thở dưới đêm này phương hồ nước thủy toàn bộ rút cạn. Triệt hồi này phương cấm chế, làm ánh mặt trời đêm này đó thủy quỷ toàn bộ đều phơi thành cho tẫn. Chính là này đó thủy quỷ bên trong, cố tình không có cái kia kêu tạ bán loạn âm quan. Hảo. Thực hảo, trì quỷ vương nhìn chính mình bị thủy quỷ nhóm cắn đứt một cây tay nhỏ trì. Tiết diện chính lấy thông thả tốc độ không ngừng chữa trị. Hắn vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt. Tạ bán loan, hắn nhớ kỹ. Phốc tạ bán loan trực tiếp truyền tống tới rồi mộc sơ nhất nơi địa phương. Liên tục hộc máu, tạ bán loan, mộc sơ nhất chính xem TV. Đảo mắt thấy tạ bán loan một thân ướt đẫm bộ dáng bắt đầu hộc máu. Thiếu chút nữa cho rằng đây là nơi nào tới thủy quỷ. Ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy chật vật? Mộc sơ nhất kinh ngạc nói. Ai còn có thể như vậy khi dễ ngươi a? Ngoặc kép, là ngươi nói cho những cái đó quỷ vương ta là ai? Tạ bán loan phẫn nộ chỉ vào mộc sơ nhất, giọng nói đều màu ếch. Ngoặc kép. Ta lại không phải chỉ nói ngươi, mộc sơ nhất mới vừa nói xong lời nói. Sửng sốt một chút, ta đi, ngươi không phải là cùng quỷ vương đánh một trận đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là trì quỷ vương, ngoặc kép, tạ bán loan không nói gì. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trì quỷ vương, ta chỉ không được a thân, mộc sơ nhất vội vàng gọi điện thoại cấp Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Bất Lạc, Sở Nhạc. Chạy nhanh lại đây a, nhân mệnh quan thiên, ngoặc kép, chương 176, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc lại đây thời điểm, tạ bán loan đã bị mùng một trực tiếp đưa đến bệnh viện đi. Khó được nghe thấy tạ bán loan cư nhiên ăn lỗ nặng tin tức. Đại gia cơ hội trước tiên liền tới rồi xem kịch vui. Bác sĩ nói, hắn đây là dùng phản phệ tự thân pháp thuật. Cho nên đại khái là tĩnh dưỡng cái 1-2 năm mà Ni A La cùng bác sĩ giao lưu tương đối nhiều. Chỉ là sắc mặt có chút không tốt. Xem ngươi ấp úng bộ dáng. Có phải hay không tạ bán loan dùng pháp thuật có vấn đề? Ngô Bất Lạc ở xem mặt đoàn ý thượng rất là lợi hại. Xem A La không tán đồng bộ dáng liền biết 8 phần là tạ bán loan lúc này đây cũng có cái gì cổ. Quái chỗ, lấy âm quan thân thể. Còn có thể phản phệ nghỉ ngơi cái 1-2 năm, như vậy pháp thuật sao có thể là bình thường pháp thuật? Nhân gian xưng là đuổi quỷ thuật, nhưng kỳ thật chân chính tên hẳn là gọi là tịnh quỷ thuật. A La châm trước một chút câu nói. Đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra, loại này pháp thuật rất ít xuất hiện, bởi vì nó không sai biệt lắm là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Nhưng là chỗ tốt cũng thực rõ ràng. Nó cũng vượt giai đối địch, thường thường dùng làm đồng quy vu tận trước cuối cùng nhất chiêu. Trên thế giới này, có người cho rằng quỷ cũng phân thiện ác, yêu cầu khác nhau đối đãi. Khá vậy có không ít cực đoan người cho rằng bảo tồn ở trên thế giới quỷ quái nên toàn bộ biến mất. Chính là nếu đem quỷ đánh hồn phi phách tán nói thực dễ dàng sẽ đưa tới địa phủ bên này chú ý. Cho nên liền có một cái có thể loại trừ quỷ quái ác tính pháp thuật. Đó là loại này tịnh quỷ thuật. Sử dụng pháp thuật này lúc sau, chẳng những có thể đem người khác trong tay sử dụng ác quỷ hóa thành đã dùng, còn có thể làm cho bọn họ trái lại công kích nguyên bản chủ nhân. Nhưng đồng dạng, người sử dụng cũng muốn gánh vác đại giới. Pháp thuật này bởi vì vi phạm lẽ trời, hơn nữa đối người sử dụng yêu cầu rất cao. Thật lâu trước kia liền tuyệt tích, liền tính ở quốc an cục hồ sơ, cũng chỉ có một người dùng, người kia thê nhi bị ác quỷ giết hại, cho nên mới cực đoan sử dụng, giam cầm rất nhiều vô tội vong hồn, quốc an cục ở kia một lần không có cách nào ngăn cản hung thủ. Nguy cơ thời điểm âm quan xuất hiện mới tính bảo mệnh. Đây cũng là quốc an cục lần đầu tiên tiếp xúc đến âm quan. Âm quan tồn tại. Cho dù đối với những cái đó thượng tầng quan lớn tới nói, cũng chỉ có số ít ý chí kiên định nhân tài biết. Hơn nữa một khi biết đến người tuổi tới về hưu, liền sẽ bị tiêu trừ tương quan ký ức, bởi vì rất nhiều người ở tuổi trẻ thời điểm sẽ không đi theo đuổi cái gì trường sinh. Nhưng chờ đến tuổi lớn bệnh tật quấn thân thời điểm liền không nhất định. Nếu pháp thuật này là người khác dùng, A La cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Nhưng Tạ Bán Loan thân là âm quan, dùng như vậy pháp thuật gọi người khác đã biết, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít phê bình. A La vẫn là quá uyển chuyển, Tào Phàm ở một bên cười nhạo vài tiếng. Vẫn là ta tới nói đi, xưa nay tu luyện thành quỷ vương nhân vật đều sẽ không lại cho rằng chính mình cùng bình thường quỷ. Hồn vẫn là cùng loại, rất nhiều đối phó quỷ quái pháp thuật đối phó quỷ vương cũng ít có thể sử dụng. Nhưng là cố tình tịnh quỷ thuật liền thuộc về đối quỷ vương cũng hữu dụng. Chẳng sợ người sử dụng bản thân cũng muốn trả giá đại giới. Nhưng này vẫn như cũ sẽ là treo ở quỷ vương trên đầu một cây đao. Quỷ vương mới mấy cái. Nếu là nhiều mấy cái âm quan đều sẽ như vậy một tay pháp thuật. Kia bọn họ như thế nào còn có thể ngủ đến an ổn. Đừng nói là quỷ vương. Cho dù là những cái đó tu vi không thấp hung quỷ lệ quỷ tư tư. Bọn họ không sợ hồn phi phách tán, lại sợ hãi chính mình vô tri vô giác đang không ngừng luân hồi bên trong đương một cái ngốc tử. Đây là vĩnh vô chừng mực trừng phạt, cùng Tạ Bán Loan đối chiến hẳn là chỉ quỷ vương, mộc sơ nhất xúc xúc đầu. Quỷ vương bên trong, chỉ có hắn thích nhất dùng thủy giết người. Chúng ta đây còn muốn đi gặp một lần cái này quỷ vương. Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm, xem như minh bạch bọn họ ý tứ. Bọn họ đầu tiên muốn đi nói chuyện cái này chỉ quỷ vương khẩu phong. Xem hắn có hay không phát hiện Tạ Bán Loan dùng chính là tịnh quỷ thuật mới hảo. Bằng không, Tạ Bán Loan thằng nhãi này chỉ sợ vô tri vô giác liền phải bị người hạ âm tay. Ngoặc kép, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ngô Bất Lạc vừa dứt lời, liền phát hiện đại gia ánh mắt đều tập trung ở hắn trên người. Mùng 1, Tào Phàm, nhân gia trì quỷ vương nói như thế nào cũng có thể cùng các ngươi quan hệ họ hàng. Muốn đi cũng nên là các ngươi hai cái đi thôi. Làm hắn một cái không liên quan người đi. Này cũng quá để mắt hắn. Ta ăn nói vụng về. Sẽ không nói, Mộc Sơ Nhất nói xong liền che lại miệng mình xua tay. Ta càng không được, Tào Phàm vô lại nhún nhún vai. Ta trường thi phản ứng rất chậm, hơn nữa quỷ vương đối với ta có thiên nhiên áp chế. Ta đi chính là cho người ta đưa đồ ăn. Loại này gánh nặng, trừ bỏ cấp Ngô Bất Lạc còn có thể cho ai đâu. Lại không phải đi đánh nhau, không cần phải phóng sở nhạc. Ngô Bất Lạc u u hoán hoán nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Kia ý tứ thật là tái minh bạch bất quá. Ngươi xem đi, ngươi gây ra sự, Tạ Bán Loan bên này còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Lại tới một cái quỷ vương. Sở Nhạc sờ sờ cái mũi, cảm thấy chính mình vận khí tốt giống biến hư không ít. Trước kia hắn tính kế người giống như không có như vậy xui xẻo a. Thật là kỳ quái. Bất quá không cần chờ Ngô Bất Lạc bọn họ đi quỷ khóc thành tìm trì quỷ vương. Trì quỷ vương chính mình liền đệ báo cáo muốn tới địa phủ bên này. Còn chỉ tên nói họ làm Tạ Bán Loan tiếp đãi. Bất quá Tạ Bán Loan bên này bị thương, lại bị hắn đổi thành Sở Nhạc. Này liền kỳ quái, Sở Nhạc khi nào cùng trì quỷ vương có quan hệ. Ta bảo đảm ta không có gặp qua hắn, Sở Nhạc cảm thấy thập phần oan uổng. Hắn tuy rằng cũng trộm thiết kế không ít người, nhưng quỷ vương kia mấy cái một đám đãi ở quỷ khóc trong thành không ra. Hơn nữa thực lực của bọn họ cùng diện mạo địa phủ đều có tương quan ký lục. Hắn không có việc gì nhận thức này đó dâu ria nhân vật làm cái gì. Kia hắn như thế nào sẽ tìm ngươi? Mộc Sơ Nhất thập phần không thể lý giải. Này có cái gì không hảo lý giải, Trương Dịch ở bên lạnh lạnh trở về một câu. Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc là đối đầu, hắn tám phần ở quỷ khóc trong thành chọc sự liền báo Sở Nhạc danh hào kéo cừu hận. Chỉ quỷ vương phỏng trừng đã biết Tạ Bán Loan chơi tiểu xiếc. Chỉ là hiện tại Tạ Bán Loan đã trọng thương nằm viện. Như vậy liền đành phải tìm Sở Nhạc, mọi người đều ở bên nhau nhiều năm như vậy, Tạ Bán Loan sẽ làm điểm cái gì còn dùng nói sao? hắn muốn tới tìm ta. Ta liền đi hảo, Tạ Bán Loan không biết khi nào đã tỉnh lại. Ta chính mình chọc sự, không cần các ngươi cho ta thu thập. Chỉ nghe thanh âm, vẫn là thực cấp lực. Chỉ là chờ bọn họ sôi nổi quay đầu, thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Tạ Bán Loan, tức khắc liền không khách khí. Tạ nương nương, ngài hiện tại chính là không thể lại cùng người động võ, Lộ Đông cười ha ha. Bác sĩ nói, người ít nhất muốn nằm viện nửa năm, lại xem tình huống quan sát hay không muốn kéo dài thời gian. Còn có, liền tính xuất viện, ở một năm nội cũng không thể lại lộn xộn dùng pháp thuật. Ai, cũng là đương âm quan có phúc lợi, muốn ngươi hiện tại vẫn là cái phàm nhân, dùng này tịnh quỷ thuật, hiện tại chẳng những nguyên khí đại thương còn phải nằm cái 10 năm 8 năm mà ni. Tạ Bán Loan nghe thấy lời này khẽ nhíu mày, nơi nào khoa trương như vậy, ta 8 tuổi thời điểm liền sẽ dùng, lúc ấy, ngoặc kép, ngươi 8 tuổi thời điểm đối mặt địch nhân, có thể cùng quỷ vương so, ngoặc kép. Tạ Bán Loan bị hỏi á khẩu không trả lời được. Pháp thuật còn không phải là làm người dùng sao? Sở Nhạc cư nhiên quá độ thiện tâm giúp Tạ Bán Loan nói chuyện. Nghe được người chung quanh đều cảm thấy Sở Nhạc không có hảo ý. Không bằng ngươi đem pháp thuật viết xuống tới. Chúng ta hảo hảo giúp ngươi nghiên cứu nghiên cứu. Sở Nhạc cảm thấy muốn tìm cấp chính mình tìm điểm việc vui. Nghe A La cùng Tào Phàm nói. Pháp thuật này tựa hồ là chuyên môn nhằm vào quỷ, còn có thể làm lơ một ít giai cấp khác nhau. Thật sự thú vị, Sở Nhạc rất muốn thử Seamonser. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ không giống Tạ Bán Loan giống nhau dùng một lần phải nằm một năm mà ni. Tạ Bán Loan hừ lạnh nói, ta bắt không biết nhiều ít chỉ quỷ đâu. Chẳng sợ dùng lá bùa siêu độ cũng đủ chống đỡ một đoạn này thời gian. Muốn nói. Lấy công đức tới đổi. Ngươi muốn bán nhiều ít. Ngoặc kép, không nhiều lắm. 300 vạn Tạ Bán Loan công phu sư tử ngoạ mần ni. Sở Nhạc, ta cảm thấy pháp thuật này không có gì dùng. Ngô Bất Lạc vội vàng xen mồm nói. Ngươi lại không sợ quỷ không phải sao. Ngoặc kép, 9 đại quỷ vương thêm lên cũng không nhất định có thể giết được Sở Nhạc. Hà tất hoa lớn như vậy giá đi mua như vậy cái tổn hại người tổn hại mình pháp thuật. 300 vạn, nói giỡn, hắn chẳng lẽ trên mặt viết ta rất nhiều công đức này 5 cái chữ to sao? Ta cũng cảm thấy không đáng giá, Sở Nhạc tính một chút này 300 vạn là Ngô Bất Lạc bao lâu thời. Gian đồ ăn liền không hề rồi ra money, 3 vạn công đức hắn nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Chờ các ngươi đem trì quỷ vương đuổi đi ta liền 10 vạn công đức bán cho các ngươi, Tạ Bán Loan. Cũng không có trông cậy vào chính mình thật sự có thể từ Sở Nhạc nơi đó gõ ra 300 vạn. Thuần túy là quá mạnh miệng thôi. Còn nữa, Tạ Bán Loan hiện tại trong lòng cũng có chút nhàn nhạt hối hận. Sớm biết rằng cái này phá pháp thuật yếu hại hắn bị thương nặng đến tận đây. Còn không bằng giả ý đầu hàng trì quỷ vương. Tìm một cơ hội lại chạy về tới đâu? Biết vậy chẳng làm a? Lại đến nói chỉ quỷ vương bên này. Hắn nguyên bản chỉ là điểm Sở Nhạc một người tiếp khách. Không nghĩ tới lập tức tới 7 cái. Địa phủ âm quan đã nhiều đến không chỗ để đi sao? Chỉ quỷ vương nhìn như vậy 7 người. Trừ bỏ Tạ Bán Loan ở ngoài vừa lúc có thể cùng Mộc Sơ Nhất trong miệng người đối thượng. Mộc Sơ Nhất trước kia cùng khác quỷ vương học nghệ thời điểm. Cùng vị này chỉ quỷ vương cũng chính là gặp mặt chào hỏi một cái giao tình. Thật sự không tính là cái gì bạn cũ, nhưng hiện tại cũng là ra mặt dày đi lên lôi kéo làm quen. Nếu là Mộc Lam cùng Hạ Hạc thấy, nhất định phải ở trong lòng âm thầm cảm thán, nhà bọn họ nhãi con cư nhiên liền gặp dịp thì chơi loại này yêu cầu cao độ đồ vật đều sẽ đâu. Nơi nào, là chúng ta đối chỉ quỷ vương điện hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Ngô Bất Lạc thu liễm hàng ngày. Cợt nhà hành vi, cử chỉ cũng trở nên đoan trang không thể bắt bẻ. Chúng ta đồng sự phía trước không hiểu chuyện, cùng điện hạ ngài có chút hiểu lầm. Hiện giờ hắn nằm ở bệnh viện trọng thương không dậy nổi. Chúng ta này đó đương bằng hữu, tự nhiên muốn thay thế hắn tiến đến cùng ngài nói lời xin lỗi. hy vọng ngài có thể tha thứ hắn. Ngượng ngùng, ta không tính toán tha thứ, chỉ quỷ vương vươn chính mình tay. Trên tay ngón út trước mắt còn chỉ khôi phục nửa thanh. Còn kém nửa thanh đâu? Đây là các ngươi đồng sự kiệt tác, nếu không phải ở ta sân nhà, ta mất đi liền không phải một cây ngón út, mà là một bàn tay, chỉ quỷ vương sắc mặt lạnh lùng. Ta làm mấy trăm năm quỷ vương, vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt, một cây ngón út mà thôi à. Trong lòng mọi người sôi nổi phun tào, không cảm thấy đây là cái gì ghê gớm đả thương. Ai, đáng thương Tạ Bán Loan hiện tại còn năm. Kết quả một người khác cũng chính là tuyệt tự ngón tay. Tung tăng nhảy nhót, đương nhiên, đây là bọn họ không hiểu. Quỷ vương thân thể đều là tu vi ngưng tụ mà thành. Chỉ quỷ vương chặt đứt này một tiểu tiết ngón tay, ít nói cũng tổn thất 10 năm trở lên tu vi. Tuy rằng nhân gia sống được trường, không để bụng mấy năm nay, nhưng này không phải tổn thất tu vi sự, mà là quỷ vương tôn nghiêm vấn đề. Một cái âm quan, không có trải qua chính quy trình tự tiến vào ta quỷ khóc thành. Đoạt lấy ta con dân, con trọng thương ta, ta tới địa phủ, đúng là tới cáo trạng, chỉ quỷ vương mặt không đổi sắc nói. Có thể đem cáo trạng hai chữ nói như thế đường hoàng. Xem ra vị này quỷ vương cũng là một nhân tài. Khẳng định là hiểu là mân ni, Ngô Bất Lạc nửa điểm đều không có đã chịu ảnh hưởng. Hắn gặp qua sóng to gió lớn nhiều đi, đổi trắng thay đen đều đã là một bữa ăn sáng, Tạ Bán Loan là liền con kiến đều không bỏ được dẫm chết. Hắn sở dĩ đi quỷ khóc thành, kỳ thật là vì ngày hành một thiện, quỷ vương điện hạ nếu là không tin, có thể đi tìm cái khác âm quan hỏi một chút, hắn mỗi ngày đều kiên trì làm tốt sự, có lẽ là hắn đi quỷ khóc thành ở nơi đó nhìn thấy không ít cư dân đáng thương. Liền siêu độ bọn họ bãi, nếu là có cái gì mạo muội địa phương, con thỉnh quỷ vương thứ lỗi. Này phiên lời nói Ngô Bất Lạc nói ra là không có gì vấn đề. Chính là đem người bên cạnh ghê tởm quá sức, nếu là Tạ Bán Loan hiện tại còn ở nơi này, nghe xong lời này nói không chừng còn phải lại trở về nhiều năm nửa năm mà đi. Chỉ quỷ vương ánh mắt rốt cuộc đặt ở Ngô Bất Lạc trên người. Tựa hồ ở đánh giá hắn rốt cuộc là cái gì giống loài mới có thể nói ra như vậy một phen tình ý. Chân thành lời nói dối tới. Chẳng sợ chi quỷ vương cùng Tạ Bán Loan chỉ có gặp mặt một lần cũng biết đối phương tuyệt đối không. Phải cái gì thiện cha, còn cái gì không đành lòng dẫm chết một con kiến. Ngày hành một thiện, vui đùa cái gì vậy, đương hắn 3 tuổi tiểu hài tử sao. Nhưng cái này âm quan nói như thế chắc chắn, hay là trong đó thật sự có cái gì nội tình không thành? Hảo, coi như hắn là ngày hành một thiện, chỉ quỷ vương bỗng nhiên cười cười. Ta đây mặc kệ chuyện này, ta liền muốn hỏi hắn là từ đâu học được tịnh quỷ thuật. Ngoặc kép, phía trước Tạ Bán Loan dùng thời điểm hắn còn không có phát giác. Sau lại phát hiện khống chế những cái đó thủy quỷ một đám toàn bộ đều mất đi thần trí. Như thế nào cũng không thể khôi phục, giống như rối gỗ giống nhau, nơi nào còn không thể biết Tạ Bán Loan dùng rốt cuộc là cái gì pháp thuật. Pháp thuật này, hắn nhớ rõ ở quỷ vương nhóm liên hợp yêu cầu hạ đã bị tiêu hủy. Dùng hiện tại nói tới nói, quỷ cũng muốn có quỷ quyền, hoặc là bị bắt được địa phủ chịu khổ. Hoặc là dứt khoát hồn phi phách tán, bị hủy diệt thần trí vô tri vô giác chịu khổ tính chuyện gì xảy ra. Tịnh quỷ thuật là vật gì? Ngô Bất Lạc giả ngây giả dại, tại hạ mới vừa thành âm quan không lâu, không biết quỷ vương điện hạ nói chính là thứ gì? Không bằng thỉnh ngài chờ một lát, làm ta cha một cha. Ngoặc kép, ta sẽ không nhận sai, chỉ quỷ vương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi cùng hắn rằng có liền có thể, bằng không, tiếp theo tới không phải ta, mà là 9 quỷ vương cùng nhau tới. Tịnh quỷ thuật đột nhiên ở một cái âm quan trong tay tái hiện. Bọn họ không thể không thận trọng, nguyên bản chỉ quỷ vương còn tưởng rằng là địa phủ rốt cuộc nhẫn nại không được muốn đối bọn họ xuống tay, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện. nhưng liền tính không phải có chuyện như vậy. Đối mặt như vậy một cái có khả năng uy hiếp đến bọn họ an toàn đồ vật. Hắn cũng không có khả năng liền như vậy nhẹ nhàng buông tha. Hắn còn ở nghỉ ngơi, Ngô Bất Lạc không chút hoang mang nói. Quỷ Vương Điện Hạ yên tâm, ta một khi hỏi rõ ràng đáp án nhất định sẽ nói cho ngài. Ngươi là không chịu làm ta đi, chỉ Quỷ Vương vốn dĩ liền không có cái gì kiên nhẫn. Hiện giờ nhìn thấy Ngô Bất Lạc còn vẫn luôn biến đổi biện pháp quấy nhiễu. Càng thêm cảm thấy trong đó rất có kỳ quặc, nếu không phải đối người này còn có chút hảo cảm, sợ là đã sớm nhẫn nại không được động thủ. Thừa dịp kia một tia hảo cảm còn ở, chỉ Quỷ Vương trả lại cho Ngô Bất Lạc một cái né tránh cơ hội. Tránh ra, ngoặc kép, Ngô Bất Lạc không chút sứt mẻ. Ân, xem ra cái này chỉ Quỷ Vương không phải cái gì tội ác tày trời lệ quỷ. Chính là cái lực lượng cường đại bình thường quỷ, trên người không gì sát khí. Nói cách khác, man dễ khi dễ, Sở Nhạc đang muốn tiến lên. Lại thấy Ngô Bất Lạc làm cái động tác nhỏ, đây là ở muốn Sở Nhạc không cần xúc động, ngươi không cho, liền chớ có trách ta không khách khí, chỉ Quỷ Vương cũng không biết Ngô Bất Lạc tại địa phủ là cái gì thân phận, ở hắn xem ra chỉ là một cái nho nhỏ âm quan thôi. Hắn chẳng lẽ là gần nhất cùng âm quan phản xung, cho nên một lần hai lần đều gặp được như vậy không thức thời âm quan. Chỉ Quỷ Vương tay mời ai đến Ngô Bất Lạc quần áo. Ngô Bất Lạc bùm một tiếng liền ngã xuống. Bất Lạc, ngoặc kép, Bất Lạc, ngoặc kép, đại gia vội vàng tiến lên tiếp được hắn. Cho dù là sẽ không diễn kịch mộc sơ nhất cũng tàn nhẫn khắp chính mình một phen. Bài trừ một chút nước mắt tới. Chỉ Quỷ Vương, ta liền đụng tới hắn góc áo. Chính là cái này âm quan như thế nào liền ngã xuống. Các ngươi đây là muốn ăn vạ, chỉ Quỷ Vương hung tợn nói. Các ngươi biết ta là người như thế nào sao liền tùy tiện ăn vạ. Ngoặc kép, vậy ngươi biết hắn là người nào sao? Sở Nhạc tức khắc đem trên người lực lượng hơi thở đều phóng ra. Hắn có thể so ngươi quan trọng. Chỉ Quỷ Vương bị Sở Nhạc trên người cường đại lực lượng chấn kinh rồi một chút. Tựa hồ có chút không thể lý giải. Còn không phải là một cái tiểu âm quan sao? Cái này tiểu âm quan dám can đảm đến ăn vạ, hắn còn không có làm cái gì đâu. Bất Lạc chính là chúng ta địa phủ Tân Quảng Vương dưới tòa Nghiệt Kính Đài chuyển thế. Lộ Đông diễn sướng xuất sắc, nước mắt cũng nói rớt liền rớt, nếu là Nghiệt Kính Đài ra điểm sự tình gì, ta như thế nào cùng Tân Quảng Vương đại nhân công đạo? Ngoặc kép. Phủ quân nhất định sẽ trách phạt chúng ta trông giữ bất lực. Chính là chúng ta cũng không có thể ngăn cản. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Chèn ép chỉ Quỷ Vương cơ hồ vô pháp đứng thẳng. Nói vậy, Nghiệt Kính Đài không phải mất tích sao? Ngoặc kép, chỉ là nghỉ phép mà thôi. Nghiệt Kính Đài sự tình quan trọng đại. Chúng ta sao dám nói vậy? Quỷ Vương nếu là không tin. Hiện tại liền có thể đi cầu kiến phủ quân hỏi rõ chân tướng. Kỳ thật chỉ Quỷ Vương cũng biết việc này 89/10 là thật sự. Này đó tiểu âm quan không thể nào dùng Nghiệt Kính Đài sự tình tới chạm vào hắn. Chính là chỉ Quỷ Vương vẫn là cảm thấy thực nghẹn khuất a. Toàn, hắn lại không biết, hắn cũng không có làm cái gì a. Cái này Nghiệt Kính Đài như vậy yếu ớt hắn như thế nào sẽ biết. 9 U đô la V kép, Bất Lạc bởi vì đầu thai nhân thân, nhân loại thân thể chịu không nổi Nghiệt Kính Đài lực lượng cường đại. Cho nên thực dễ dàng liền hỏng mất, Sở Nhạc trên mặt đều là bất đắc dĩ cùng nản lòng. Này một đảo, không thiếu được muốn nhiều mua chút huẩn linh đan cùng chứa linh dịch bị chứ. Đúng vậy, chúng ta đương âm quan tiền lương như vậy thấp, vậy phải làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nếu là Bất Lạc có thể tỉnh lại cũng liền thôi, nếu là không thể tỉnh lại, chúng ta cũng chỉ có thể cùng phủ quân cáo tội. Sở Nhạc, ta nơi này còn có 1 vạn công đức, ngươi trước cầm đi dùng đi, mộc sơ nhất thập phần phối hợp. Ai, đa tạ, bất quá như vậy một chút, ngoặc kép, đủ rồi, còn không phải là công đức sao? Chỉ Quỷ Vương trên mặt cũng hiện ra nhè nhẹ khẩn trương. hiện tại địa phủ cùng quỷ khóc thành quan hệ không có như vậy hảo. Nếu là nghiệt kính đài thật sự xảy ra chuyện, tịnh quỷ thuật liền tính không cần cũng dùng được với. Cũng không cần quá nhiều. Phỏng chừng có cái 200-300 vạn công đức liền không sai biệt là money, Sở Nhạc gắt gao ôm Ngô. Bất lạc thở dài nói. Ta cấp chỉ quỷ vương nghĩ nghĩ. Vẫn là trực tiếp đáp ứng rồi. Hắn trực ban thời điểm. Toàn thành đều phải cho hắn thượng cống công đức điểm. Hiện tại hắn trên người ít nói cũng có mấy ngàn vạn công đức. Này 300 vạn cũng không phải ra không dậy nổi. Bất quá ta cấp về cấp. Nhưng các ngươi việc này cùng ta không quan hệ, chỉ quỷ vương vẫn là không muốn liền như vậy đem. Công đức cho, trước phủi sạch quan hệ mới hảo. Còn có tạ bán loan cái kia sự. Hắn nếu trọng thương, ta liền trước buông tha hắn. Chờ đến hắn về sau lại bị ta phát hiện dùng tịnh quỷ thuật. Liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Này chỉ quỷ vương cho công đức, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Căn bản liền mặc kệ mặt sau người là như thế nào hoan hô. Mùng 1, quỷ vương đều tốt như vậy lừa sao? Ngô Bất Lạc lập tức liền mở mắt, trực tiếp ôm Sở Nhạc hôn một cái. Thực hảo, không uổng công chúng ta không có việc gì chơi cái nhân vật sắm vai. Người kỹ thuật diễn đề cao không ít a. Ăn vạ một chút chính là 300 vạn. Ngô Bất Lạc hiện tại đều tưởng chuyển nhà đi quỷ khóc thành từng cái ăn vạ quỷ vương. Cụ, ai gặp thì có phần, Mộc Sơ Nhất thản nhiên vươn tay. Ta cũng hát đệ mần đi, chúng ta cũng có, ăn mảnh là phạm tội. Ngoặc kép, cuối cùng, này 300 vạn vẫn là chia đều. Này đã là bọn họ mấy năm gần đây thu vào lớn nhất một bút. Không có biện pháp a, bọn họ hảo vận khí giống như là dùng hết giống nhau. Liền tính tiếp cái nhiệm vụ. Trừ bỏ những cái đó pháp khí bùa chú tiêu hao lúc sau. Cũng liền kiếm cái chạy chân tiền. Ai, không thể lại như vậy miệng ăn núi lở a. Ngô Bất Lạc cuối cùng thể hội một phen khốn cùng âm quan nhóm thất vọng chỗ. Này thật là không có cách nào khai nguyên a, chỉ có thể nghèo chính mình. Tạ Bán Loan lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền thấy 7 cái đầu động tác nhất trí tiến đến hắn đầu giường. Mở to mắt thời điểm thiếu chút nữa không bị bọn họ hù chết. Bán Loan, ngươi lúc này đây trọng thương vẫn là rất hữu dụng. Ta nói cho ngươi, ngươi lúc này đây chữa bệnh phí đều có rơi xuống. Còn có thừa đâu, Ngô Bất Lạc vừa lòng vỗ vỗ Tạ Bán Loan bả vai. Còn hy vọng ngươi không ngừng cố gắng a. Tạ Bán Loan, như thế nào cảm giác một giấc ngủ dậy cái gì đều không đúng rồi. Ta là ai? Ta ở nơi nào, ta đang làm cái gì? Bán Loan, quỷ khóc thành có phải hay không rất có tiền a? Khắp nơi đều có công đức như vậy. Lộ Đông tương đối phải cụ thể, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Nhưng là Mộc Sơ Nhất nói nơi đó nghèo đến không xu dính túi. Mùng một không có nói sai. Bọn họ nơi đó kiếm công đức là ấn con số tính toán. Toàn thành cung cấp nuôi dưỡng quỷ vương. Nơi nào ít nói cũng có mấy chục vạn cư dân, Mộc Sơ Nhất nhịn không được bắt đầu động thủ tính lên. Một tháng nộp lên 4 điểm công đức chính là mấy trăm vạn công đức. Quỷ vương thật là có tiền a? Không, kỳ thật quỷ vương cũng là yêu cầu dùng cái này công đức tới giữ gìn trong thành trận pháp hao phí. Ta cảm thấy chỉ quỷ vương đối với ngươi khẳng định còn có điểm thù hận không có tiêu. Ngươi có hay không hứng thú lại đi tìm một chút chỉ quỷ vương? Trương Dịch thập phần thành khẩn kiến nghị một câu. Ai, ta gần nhất phát hiện cái tiểu đệ tử, thiên phú đặc biệt cao. Ta tính toán thu hắn đương đồ đệ tới, dưỡng đồ đệ quá phí công đức a. Tạ Bán Loan, các ngươi trước đi ra ngoài. Ta muốn nghỉ ngơi, ta là cái người bệnh cảm ơn. Tác giả có lời muốn nói. Chỉ quỷ vương. Hát xì, đáng thương quỷ vương sắp quá thượng không có việc gì liền phải bị người đương boss soát nhật tử. Chương 177, lại nói tiếp vẫn là thật lâu sự tình. Lúc ấy Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc vừa mới đâm thủng kia một tầng mỏng không thể lại mỏng giấy cửa sổ. Cuối cùng chắp vá ở bên nhau. Bất quá nói là ở bên nhau. Kỳ thật cũng không có gì quá lớn thay đổi. Hai người đều như hình với bóng lâu như vậy. liền tính quan hệ thay đổi tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến sinh hoạt. Duy nhất yêu cầu chú ý một chút chính là trước kia ngủ thời điểm không cần lo lắng đối phương đoạt chăn, hiện tại yêu cầu lo lắng một chút. Ngô Bất Lạc cũng sầu a. Vượt qua giống loài yêu đương tiểu thuyết cùng điện ảnh đều có rất nhiều. Chính là này đó tác phẩm cơ hồ chưa từng có nói qua này hai cái giống loài muốn như thế nào thực. Hiện sinh mệnh đại hài hòa, Ngô Bất Lạc trước nửa đời vẫn luôn là người cô đơn. Đối những cái đó thích người của hắn đều tránh mà xa chi. Những cái đó tội phạm hoặc là biến thái cũng sẽ không vừa lên tới liền cường ngạnh cởi quần áo. Ngược lại đều thích chơi tâm lý chiến, cường ngạnh cởi quần áo giống nhau đều bị Sở Nhạc đánh chết. Bởi vậy, Ngô Bất Lạc lý luận tri thức học một đống lớn, duy độc này thực tiễn thượng vẫn là khuyết thiếu một chút kinh nghiệm mà đi. Nhưng này cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Thực tiễn loại đồ vật này, nhiều thử xem liền có thể. Hiện tại phiền toái chính là, cùng Sở Nhạc muốn như thế nào thí. Này cương thi nói thật dễ nghe chính là tân giống loài. Nói không dễ nghe chính là một khối sẽ động thi thể. Cùng thi thể làm tình có phải hay không có điểm quá khiêu chiến tam quan. Ngô Bất Lạc xu hướng giới tính tuy rằng có chút vấn đề. Nhưng là không có gì đặc thù đam mê a. Hơn nữa này thi thể vẫn là ngàn năm phân. Có thể hay không đặc biệt cứng đờ không thể cao trào. Lại hoặc là tiến hành đến một nửa thời điểm liền sẽ đoạn rớt gì đó a. Rất nhiều kinh điển quỷ phiến không phải nói, người cùng quỷ ở bên nhau sẽ bị quỷ hút đi dương khí sao? Kia cương thi hẳn là hút đi dương khí càng nhiều, vạn nhất lộng tới một nửa, Sở Nhạc một cái kích động không có khống chế được, chính mình bị hút khô trở thành thây khô làm sao bây giờ? Này thật đúng là không thể trách Ngô Bất Lạc suy nghĩ nhiều. Không có biện pháp, cùng cương thi yêu đương, khẳng định là phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Ngô Bất Lạc tìm tới kinh điển cương thi phiến ta cùng cương thi có cái hẹn hò. Tam bộ thêm lên 100 nhiều tập, muốn hảo hảo học tập một chút cùng cương thi ở bên nhau có cái gì cấm kỵ hạng mục công việc sao? Kết quả một hơi xem xong. Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa không có muốn đem đạo diễn cùng biên kịch làm ra tới bóp chết. Người muội, từ đầu tới đuôi liền kiss 3 lần, một bộ một lần, người tốt xấu muốn nói cho ta cùng cương thi như thế nào làm a? Ngô Bất Lạc rất là sinh khí, hắn cảm thấy không thể dựa vào này đó không đáng tin cậy nhân loại. Cần thiết muốn chính mình hành động lên, hảo hảo lên tìm xem biện pháp, chính là... Biện pháp này đi hỏi ai đâu? Giống như A-la hiểu được tương đối nhiều. Vẫn là đi trước hỏi A-la đi. A-di-đà Phật A-la nghe xong Ngô Bất Lạc hỏi chuyện. Thiếu chút nữa từ trên sofa ngã xuống đi. Sắc tức là không không tức là sắc. Ta là người xuất gia. Không cưới vợ, cũng không luyến ái. Không hiểu vấn đề của ngươi. Ngươi thiếu tới. Ngươi cùng hiện tại hòa thượng căn bản không giống nhau, Ngô Bất Lạc khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi biết như vậy nhiều tri thức, ta cũng không tin không có vượt giống loài luyến ái. Ngoặc kép, chính là liền tính ta biết không thiếu vượt giống loài chuyện xưa. Ta cũng không biết bọn họ như thế nào làm A-la thật cẩn thận nói. Miễn cho chọc giận dục cầu bất mãn Ngô Bất Lạc, cương thi hiện tại rất ít thấy. Người bình thường cùng yêu luyến ái tương đối nhiều, theo lý mà nói, cương thi cũng từng là người, cho nên ta tưởng hẳn là không có gì vấn đề mới đúng. Ta đương nhiên biết cái này, Ngô Bất Lạc phiền muộn không thôi. Chính là thi thể sẽ động ta không có hiếm thấy, nhưng ta chưa từng có gặp qua đã chết lúc sau còn có thể kia gì. Tinh tử loại đồ vật này không phải tràn ngập sức sống sao? Hẳn là không thể tại thân thể chết đi lúc sau còn có thể tồn tại a. Ngươi xem quỷ hút máu cũng từng là người, nhưng quỷ hút máu liền chưa từng có sinh sản năng lực. Chỉ có thể dựa vào đem người khác biến thành quỷ hút máu phương pháp tới sinh sản hậu đại không? Phải sao, ngoặc kép, a là chớp chớp mắt, bị Ngô Bất Lạc lời nói hấp dẫn ở. Ngươi nói có đạo lý. Cương thi cùng quỷ hút máu không phải ở nào đó trình độ thượng rất giống sao? Cho nên ta mới suy nghĩ, Sở Nhạc rốt cuộc có thể hay không hành, chính là tiểu huynh đệ có thể hay không đứng lên tới. Ngô Bất Lạc sợ A-La không hiểu, lại giải thích một phen. Đáng thương A-La cổ đều đỏ. Cái này, ta còn là biết đến. Ta tuy rằng là người xuất gia, nhưng cũng là cái nam nhân. Đúng vậy, ta chỉ có thể tới hỏi ngươi. Mộc Sơ Nhất là cái tiểu quỷ cái gì cũng không hiểu. Lộ Đông là cái miệng rộng, cũng là nhân loại, tám phần không biết. Tào Phàm vừa thấy liền không thể sinh hài tử. Đến nỗi Trương Dịch, khụ, ta nghe nói hắn loại này còn muốn khóa dương. Cả đời xử nam, chính mình giải quyết đều không được. Ngô Bất Lạc nhỏ giọng nói. A-La, khụ, nếu không ngươi vẫn là trực tiếp hỏi Sở Nhạc. A-La đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Tuy rằng biết Ngô Bất Lạc luôn luôn không có gì cố kỵ, nhưng hắn tốt xấu cũng là cái người xuất gia. Ngồi ở chỗ này nghe Ngô Bất Lạc nói chuyện quả thực biệt nữ không được. Mặc kệ là cái gì giống loài, chỉ cần là cái công, ngươi hỏi hắn được chưa đều là khiêu khích, ta lại đánh không lại hắn. Ngô Bất Lạc thở ngắn than dài nói. Hắn phỏng chừng đối phương diện này cũng không hiểu lắm, hắn xem người ánh mắt hận không thể bay đến bầu trời đi. Ta đánh giá, hắn là cái ngàn năm quang côn. Vẫn là cho rằng tất cả mọi người không xứng với hắn cái loại này tự luyến cuồng ma. Tốt xấu hiện tại nhân gia cũng là người bạn trai. Như vậy địch ta chẳng phân biệt đại quy mô công kích thật sự được chứ. A-La đều có điểm đáng thương Sở Nhạc. Ai, là ta làm khó dễ ngươi. Ta nghĩ lại đi, Ngô Bất Lạc phiền muộn không thôi. Hắn đảo không phải sợ chết. Chỉ là hắn sợ vạn nhất Sở Nhạc không có nắm chắc hảo đúng mực. Hắn chết ở trên giường trực tiếp biến trở về nhiệt kính đài kia nhưng chính là cả đời bóng ma a. Vượt qua giống loài, thật sự không tốt là money. Nếu là Sở Nhạc là cá biệt cái gì yêu quái, có cái tiền lệ bãi tại nơi đó. Hắn tốt xấu không cần như vậy rồi ra money, nhưng là thực đáng tiếc, trước mắt không có người cùng cương thi hoàn mỹ ở bên nhau tiền lệ. Tất cả đều là bi kịch. Cảm ơn trời đất, Ngô Bất Lạc vẫn là đi rồi. A-La gọi điện thoại cấp chính mình ở thế gian các sư huynh đệ. Quyết định đi bọn họ nơi đó trốn một trốn. Nếu như bị Sở Nhạc phát hiện, chính mình khả năng phải bị giận chó đánh mèo. Từ thân cốt mất mà tìm lại lúc sau. A-La cầu sinh dục liền phá lệ tràn đầy. Ngô Bất Lạc vừa đi một bên tưởng. A-La có một chút nói chính là đối. Loại chuyện này hắn ở một bên tưởng lại nhiều cũng là uổng công. Vẫn là yêu cầu đi tìm Sở Nhạc thử một lần đến mới được. Chính là, nếu muốn cái dạng gì biện pháp mới có thể làm Sở Nhạc vừa không cảm thấy thương tự tôn lại có. Thể đạt tới hắn muốn biết đến mục đích đâu. Nếu không, đi trước nhìn một cái. Này tai nghe vì hư mắt thấy vì thật sao. Phao suối nước nóng, Sở Nhạc nghe thấy Ngô Bất Lạc mời. Thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nghe lầm, cái này đại trời nóng, ngươi mời ta phao suối nước nóng làm cái gì? Ngoặc kép, suối nước nóng loại đồ vật này không phải chờ đến mùa đông lại đi sao? Chúng ta dù sao đều hàn thử không xâm trường sinh bất lão. Mùa đối chúng ta không có gì ảnh hưởng đi, này không phải mùa hè thời điểm suối nước nóng đều phá lệ tiện nghi sao? Ngô Bất Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi hẳn là không thiếu điểm này tiền, cho nên ngươi mới vẫn luôn rất nghèo, này muốn đương phú hào, liền phải hiểu được tăng thu giảm chi đều phát triển a. Khụ, xả xa, ngươi có đi hay không? Ngô Bất Lạc dơ lên di động, chẳng những có suối nước nóng, còn có mát xa nga. Sở Nhạc vô ngữ nhìn Ngô Bất Lạc, vẫn là lên tiếng. Là chính ngươi muốn đi đi. Nhân gia yêu đương đều là hẹn hò xem điện ảnh. Ta lại cái gì đều không có hưởng thụ quá. Ngô Bất Lạc nói. Biểu tình liền uể oải lên. Kỳ thật ta vẫn luôn đều thực hâm mộ người thường sinh hoạt cùng luyến ái. Ta, ngoặc kép, đi thôi. Sở Nhạc chẳng sợ biết rõ Ngô Bất Lạc hiện tại tám phần là ở diễn kịch. Đang xem thấy hắn cái dạng này lúc sau cũng không khỏi bị Ngô Bất Lạc gợi lên vài phần thương. Cảm ơn đi, đích xác, trước kia Ngô Bất Lạc đừng nói là đi phao suối nước nóng. cho dù có cái thời gian đi bên ngoài nghỉ ngơi đều khó. Hiện giờ bọn họ nếu đều ở bên nhau, cũng là thời điểm tìm một cơ hội đi ra ngoài hai người thế giới. Hảo, chúng ta này liền xuất phát. Ngô Bất Lạc lập tức tỉnh lại nổi lên tinh thần. Này đại trời nóng, thật sự không có gì người tới phao suối nước nóng. Bởi vậy suối nước nóng giá cả không chỉ có thấp, hơn nữa người còn rất ít rất ít. Bởi vì cái này đại hình suối nước nóng du lịch khu là dựa vào núi cao mà tu sửa. Cho nên suối nước nóng ao đặc biệt nhiều, ven đường còn có thể nhìn xem trên núi mỹ lệ cảnh sắc. Giống nhau du khách nhiều lắm đi đến một nửa liền sẽ không lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Bởi vì chạy xong suối nước nóng lúc sau đều có chút lười biếng. Không quá tưởng động, bất quá Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc không có cái này cố kỵ. Thừa dịp không ai thời điểm liền trực tiếp bay đến tối cao suối nước nóng trong ao. Sở Nhạc nguyên bản còn ăn mặc một cái quần bơi tới. Bất quá này phụ cận đều không có người nào. Ngô Bất Lạc chủ động cởi hết nhảy đi vào. Đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Nhạc quần bơi. Ở như vậy tầm mắt dưới, Sở Nhạc cũng chỉ hảo đem quần cởi. Không tồi a, Ngô Bất Lạc thổi cái một cái không quá vang huýt sáo. Ta còn tưởng rằng cương thi thân thể cùng ta sẽ có cái gì khác nhau đâu. Ngoặc kép, đương nhiên sẽ không, Sở Nhạc mỉm cười nhìn Ngô Bất Lạc. Bởi vì Ngô Bất Lạc là nhảy xuống duyên cớ. Hơn nữa này suối nước nóng nhiệt khí trọng, bởi vậy Ngô Bất Lạc trên mặt có không ít bọt nước. Thừa dịp hắn trắng nõn da thịt, liền dường như sau cơn mưa bàn vẽ thượng giọt sương, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn đều có cùng bình thường không giống nhau thiên chân cùng đáng yêu. Cẩn thận lại nói tiếp, Ngô Bất Lạc cũng bất quá mới 20 xuất đầu, ở khác sinh viên còn ở nỗ lực vì công tác nỗ lực thời điểm. Hắn đã ở cùng các loại ác nhân chu toàn, như vậy đối mặt dựa vào như thế chi gần, Sở Nhạc lần đầu tiên cảm thấy loại này nhân gian cảnh sắc cực kỳ đẹp. Ao rất đại, thân thể hơn phân nửa đều chìm ở trong ao, có chút nhiệt, lại có chút lâng lâng. Sở Nhạc đột nhiên bắt đầu cảm thấy nhiệt lên, không biết khi nào, hai người khoảng cách đã càng ngày càng gần, tay đều đã đáp ở cùng nhau. Sở Nhạc đầu tóc rất dài, Ngô Bất Lạc đầu tóc vì rằng không lâu lắm, lại cũng thật lâu không có tu bổ qua, ngọn tóc ở dòng nước tác dụng thượng chạm vào ở bên nhau. Có vẻ có chút kỳ dị ái muội. Ở Sở Nhạc thật sự dựa lại đây thời điểm, Ngô Bất Lạc trong lòng mấy vấn đề chi nhất rốt cuộc được đến hiểu biết đáp. Cho dù là cương thi, cũng là có thể có một ít không lo xúc động, nơi này không có người. Sở Nhạc tùy tay bỏ thêm cái kết giới. Ngô Bất Lạc cảm thấy cái này suối nước nóng thủy đều đình chỉ lưu động, trở nên có chút trầm trọng lên. Ta tới thời điểm, A La hỏi ta một cái rất thú vị vấn đề, Sở Nhạc cắn Ngô Bất Lạc lỗ tai nhẹ giọng nói. Kỳ thật, ngươi tới thử một lần liền có thể đã biết, hành động sau ngôn ngữ càng có đáp án tính. Ngô Bất Lạc ho nhẹ một tiếng, không biết nên nói điểm cái gì. Nhưng Sở Nhạc ánh mắt có điểm làm hắn có chút chống đỡ không được. Hiện giờ cũng chỉ có hắn chủ động một chút, đổ không bằng sơ, để tránh đợi chút chịu khổ. Sở Nhạc, ngươi thích ăn trái cây sao? Ngô Bất Lạc mỉm cười do hỏi. Ăn, ngoặc kép, tại như vậy một cái suối nước nóng phao, ăn một cái tề cam không phải rất có ý tứ sao? Chương 178, Mao Sơn, Sư Bá, này đó đều là chúng ta trong núi tư chất tốt nhất đệ tử. Ngài tuyển tuyển xem, nói không chừng sẽ có ngài vừa ý đâu. Mao Sơn đương nhiệm đại đệ tử đối với Trương Dịch nói như thế nói. Ở Trương Dịch trở thành âm quan lúc sau không lâu, hắn sư đệ liền thành Mao Sơn trưởng môn. Hiện giờ tới cùng hắn nói chuyện đúng là vị sư đệ này thu đệ tử. Ở Mao Sơn, cũng không phải dựa theo tuổi tới phân biệt đối xử, mà là căn cứ tu vi cùng nhập môn thời gian tới bài. Nguyên bản Trương Dịch liền tính thi không đậu âm quan cũng có thể vớt một cái Mao Sơn phái trưởng. Môn đương đương, bất quá hiện tại hắn đã thi đậu âm quan, cái này trưởng môn chi vị tự nhiên cũng không tới phiên hắn. Một khi thành âm quan, cùng nhân gian quan hệ liền sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Giống như là ở Trương Dịch phía trước thi đậu âm quan mấy cái Mao Sơn đệ tử cũng chỉ là ở 20-30 năm nội đối Mao Sơn có điều chiếu cố mà thôi. Một khi vượt qua thời gian này, bọn họ liền cơ hồ không có tin tức. Đây là bình thường, không ai có thể đủ lâu dài bị người khác phù hộ. Thời gian này đoạn không dài không ngắn, vừa vặn cũng đủ bọn họ lại cấp Mao Sơn bồi dưỡng một thế hệ đệ tử. Bởi vậy mới có thể bảo đảm môn phái trường thịnh không suy. Nếu là vẫn luôn yêu cầu nhân gia làm cống hiến, chẳng những dễ dàng khiến cho người khác phương án, cũng dễ dàng làm môn trung đệ tử sinh ra mệt mỏi chi tâm ân y. Có thể truyền thừa nhiều năm môn phái phần lớn đều có chính mình một bộ trí tuệ kinh nghiệm. Mao Sơn tự nhiên cũng không chút nào ngoại lệ. Hiện giờ, Trương Dịch trở thành âm quan đã có 10 năm lâu. Theo lý mà nói, cũng nên lại chọn một cái đệ tử dạy dỗ dạy dỗ. Làm cho Mao Sơn kế tiếp mấy thế hệ có cái trụ cột. Đáng tiếc, Trương Dịch một cái đều chướng mắt. Này tự nhiên không thể trách Trương Dịch. Chính hắn chính là Mao Sơn trăm năm tới nhất xuất sắc thiên tài. Từ nhỏ đã bị trưởng môn thu làm đệ tử, coi như tương lai trưởng môn nhân bồi dưỡng, trên đường thi đậu âm quan càng là quang tông diệu tổ. Còn liên hợp Mao Sơn trước kia một ít đệ tử chuộc lại một ít Mao Sơn mất mát đạo pháp bí tịch gì đó. Có thể nói là Mao Sơn đại công thần, bởi vậy, Trương Dịch thu đồ đệ tiêu chuẩn tự nhiên liền không thể thấp. Chính là đi. Trương Dịch hiện giờ lại thường xuyên cùng Ngô Bất Lạc bọn họ cùng ra nhiệm vụ. Mọi người đều là một cái tiểu đoàn thể. Ở cái này tiểu đoàn thể, tu vi thấp nhất Lộ Đông Đạt ở bên ngoài cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Càng không cần phải nói Ngô Bất Lạc Sở Nhạc loại này chân chính thân phận có thể xưng được với là truyền kỳ người, Tạ Bán Loan, A La, Mộc Sơ Nhất, cái nào không phải nhân trung long phượng. Trương Dịch bên người đều là cái dạng này người. Thời gian càng lâu, này chọn đệ tử ánh mắt cũng liền càng cao. Chính là hôm nay mới đệ tử nơi nào là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới. Đầu năm nay, nếu không phải không cha không mẹ hoặc là bệnh tật quấn thân, ai còn đảm đương đạo sĩ? Không được, Trương Dịch trực tiếp đối với chính mình tuổi này cùng chính mình không sai biệt lắm. Đại sư Điệt nói. Bọn họ tuy rằng cũng có một chút thiên phú, nhưng ta phỏng chừng có thể luyện đến bổn môn đệ tam trọng công pháp liền tính là tốt. Sư Điệt cũng thực bất đắc dĩ. Sư bá, này đã là chúng ta có thể lấy ra tới tốt nhất. Hiện tại không thể so trước kia tiểu hài tử tùy tiện cho chúng ta chọn. Này đó tiểu hài tử hoặc là chúng ta hàng yêu trừ ma cứu ra. Hoặc là chính là có duyên phận đi cô nhi viện thu dưỡng. Còn có một ít chính là đứa trẻ bị vứt bỏ, tuyệt đại bộ phận hài tử đều không có tu đạo thiên phú. Về sau cũng chỉ có thể đi cảnh khu thu thu vé vào cửa bán hương gì đó. Trương Dịch cũng biết Sư Điệt nói chính là chính xác, lại cũng cắn không có nhả ra. Hiện tại hắn cũng không trông cậy vào chọn cái gì thiên tài. Có trong đó chờ tư chất hắn cũng thu a. Đáng tiếc trước mắt thấy kia toàn bộ đều là cực thấp tư chất. Trừ phi đời này có cái gì kỳ ngộ, bằng không nhiều lắm liền đối phó một chút mới vừa thành hình oán quỷ gì đó. Dạy cũng là bạch giáo. Trở về thời điểm, Trương Dịch còn cố ý đi tìm Ngô Bất Lạc bọn họ hỗ trợ ra cái chủ ý. Thu đồ đệ, ngươi xem ta như là ăn không có chuyện gì người sao? Ngô Bất Lạc hung hăng mắt trợn trắng. Ngượng ngùng a, ta chính mình đều không có đem muốn học đồ vật học xong. Nơi nào có thời gian giáo người khác, ngoặc kép, ta không phải đang hỏi ngươi thu không thu đồ đệ, ta muốn hỏi ngươi nơi nào có thể thu đồ đệ. Trương Dịch cảm thấy tâm mệt, ngang nga, như vậy à, Ngô Bất Lạc nở nụ cười. Ngươi trực tiếp đi các cô nhi viện lắc lư một vòng không phải xong rồi. Ta đã tìm vài cái tỉnh, Trương Dịch sâu kín nhìn hắn. Đại bộ phận đều là không có tu đạo thiên phú, ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái thiên phú, ai, đều bị người khác nhận nuôi đi rồi. Kỳ thật này vẫn là Trương Dịch hướng dễ nghe nói. Hắn nếu là cùng cô nhi viện người ta nói chính mình là cái đạo sĩ, tới thu đồ đệ, 100% sẽ bị gọi điện thoại báo nguy nói là bọn buôn người linh tinh. Hiện tại tiểu hài tử cũng thực thông minh, không có khả năng phóng hào hào sinh hoạt bất quá đi cùng hắn làm đạo sĩ. Trương Dịch, ngươi muốn chọn một cái không có gì cha mẹ thân duyên quan hệ. Con muốn nhân gia có nhất định tu đạo thiên phú, con hy vọng nhân gia không thể lớn lên quá khó coi. Ta xem ngươi này đồ đệ, sợ là thu không đến. Tạ Bán Loan không chút khách khí cười nhạo lên. Ngươi này so nhân gia tuyển ngôi sao nhí còn hà khắc đâu. Ngoặc kép, nếu là cha mẹ cụ ở, về sau không thiếu được muốn quá thượng mẫu tử chia lìa sinh hoạt. Nếu là lớn lên quá xấu, ngươi liền tính tới cửa đi người bị hại trong nhà nói có thể hỗ trợ. Nhân gia cũng không tin a. Trương Dịch một chút phản bác. Hơn nữa ta không phải yêu cầu nhân gia lớn lên đẹp. Ta chỉ là yêu cầu ngũ quan đoan chính, tâm tính thuần lương mà thôi. Nếu là thu một cái mưu đồ gây rối, ta Mao Sơn đạo thuật thanh danh chẳng phải là muốn vứt không còn một mảnh. Ngoặc kép, kỳ thật ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần ôm loại này cục diện rối rắm đi. Ngô Bất Lạc ngáp một cái, ngươi có thể giáo nhân gia bao lâu a? Nói nữa, nếu là ngươi đồ đệ thi không đậu âm quan, ngắn ngủn vài thập niên sau sẽ chết, đến lúc đó ngươi vẫn là hiện giờ bộ dáng, tóc đen người đưa đầu bạc người, ngươi chỉ sợ càng thêm thương tâm mà đi. Trương Dịch sửng sốt một chút, phát hiện thật là chính mình thiếu suy xét, ngươi nói rất đúng, vẫn là tốt nhất thu một cái có thể thi đậu âm quan liền tốt nhất. Tạ Bán Loan trực tiếp ở một bên mắt trợn trắng nhấc chân chạy lấy người. Ta xem, ngươi là thu không chứ? Ngươi yêu cầu này thật là cao điểm mà đi. Lộ Đông Nguyền chuyển nhìn hắn. Bất quá việc này chúng ta cũng giúp không được vội. Nếu là thật sự có một cái thông minh lanh lợi còn có thể thi đậu âm quan đệ tử chờ. Chính hắn liền thu, nhìn xem Mộc Sơ Nhất sẽ biết. Từ có hắn, hắn hai cái ba ba đi đến nơi nào đều có thể địa phủ âm quan hâm mộ đối tượng. Nghe nói gần nhất còn có một cái nhà xuất bản tìm bọn họ. Tính toán ra một cái như thế nào đem nhi tử bồi dưỡng thành âm quan linh tinh canh gà loại thư. Tịch, không có biện pháp, âm quan bên trong độc thân cầu vẫn là quá nhiều. Phân phân hợp hợp quá nhiều, nhưng là đệ tử hai tử loại này liền không giống nhau. Dưỡng lên lại chi kỷ lại có thành tựu cảm, dưỡng quá trình bên trong cũng không cần lo lắng cô độc. Đáng tiếc a, như vậy hài tử quá ít, âm quan nhóm cũng đi học nhân gian trào lưu giống nhau. Vân Dưỡng Hoa, nhìn xem nhà người khác đệ tử quá đã ghiền, mắt thấy các đồng bạn một đám đều đi rồi. Trương Dịch hơi có chút sốt ruột, lại không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nếu không, ta cấp công đức, ngoặc kép, nhiều ít, đại gia bước chân không hẹn mà cùng ngừng lại. Trương Dịch, như vậy hiện thực sao? 10 vạn, không, 20 vạn, Trương Dịch bỏ vốn gốc, các ngươi giúp ta ra cái ý kiến hay, ta liền cấp 20 vạn công đức. Khụ, nói công đức nhiều tục khí. Ngô Bất Lạc cười tủm tỉm cầm Trương Dịch tay. Xảo, ta biết một cái biện pháp có thể làm ngươi thu được một cái hảo đồ đệ. Biện pháp gì? Trương Dịch ánh mắt sáng ngời. Ngươi có thể đi mạnh bà nơi đó hỏi một câu a. Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Cái loại này thân phụ công đức, hoặc là không nghĩ đường âm quan chuyển thế, những người này đều có khả năng là tương lai âm quan mầm không phải sao? Luôn có như vậy một hai cái sẽ là cá lọt lưới đi. Ngươi lại chuẩn bị một phần lễ vật đi đưa cho chuyển luân vương phủ quân. Chỉ là hỏi thăm một chút tin tức, ta phỏng chừng không có có vấn đề. Trương Dịch càng nghe ánh mắt càng lượng. Đúng vậy. Hắn như thế nào không nghĩ tới biện pháp này? Bọn họ đều là địa phủ âm quan. Địa phủ quản chính là sinh tử luân hồi. Muốn chọn một cái hạt giống tốt còn không dễ dàng sao? Khụ, ngươi muốn trước phó ta một nửa công đức nói xong biện pháp. Liền phải hào hào tính sổ. Chờ đến ngươi thu được đệ tử. Lại phó một nửa kia cho ta. Hành, Trương Dịch sảng khoái cắt 10 vạn công đức cấp Ngô Bất Lạc. Sau đó vội vã liền chạy. Bất Lạc, ngươi xác định Trương Dịch có thể thu được đồ đệ? Mộc Sơ Nhất thật cẩn thận hỏi một câu. những cái đó đại công đức ta liền không nói. Cha mẹ song vong khả năng tính quá thấp, đến nỗi những cái đó đã từng là âm quan chuyển thế. Bọn họ chính là không nghĩ đường âm quan mới có thể chuyển thế. Sao có thể lại trở về chuyển âm quan? Ngoặc kép, cũng chính là Trương Dịch loại này đơn thuần gia hỏa mới có thể bị Ngô Bất Lạc nói cấp lừa đến. Hắn cũng là quá sốt ruột, bằng không bình tĩnh lại hảo hảo suy nghĩ một chút là không có khả năng đơn giản như vậy mắc mưu. Đương nhiên là có khả năng, Ngô Bất Lạc kiên định trả lời nói. Những cái đó âm quan chuyển thế lúc sau đều sẽ uống canh mạnh bà quên đi quá khứ. Bọn họ căn bản là không nhớ rõ sự tình trước kia. Cho nên Trương Dịch vẫn là có thành công khả năng tính. Nếu là hắn thật sự thành công, về sau chúng ta cũng có thể đi thu một cái. Cho nên Trương Dịch là cái thí nghiệm phẩm đúng không? Mộc Sơ Nhất yên lặng cho Trương Dịch một cái bi ai ánh mắt. Loại này hy vọng hắn thành công lại không hy vọng hắn thành công tâm tình thật là vi diệu. Có lẽ, đây là thành nhân thế giới tư vị. Trương Dịch thật sự đi tìm được rồi mạnh bà. Chẳng những dựa theo mạnh bà yêu thích tặng nguyên bộ smart trang phục. Còn cấp chuyển Luân Vương Phủ Quân tặng một cái siêu đại hình ngủ gối. Không thể không nói, Trương Dịch này hai phần lễ vật đưa vẫn là có điểm trình độ. Người người muốn tìm, rất ít có, ta cho ngươi phiên phiên, mạnh bà đem chính mình notebook đem ra. Dựa theo ngươi yêu cầu, tốt nhất là có công đức bàng thân cùng âm quan chuyển thế. Người trước nguyện ý cùng ngươi đi Mao Sơn khả năng tính cơ bản bằng không? Người sau sao, khụ, kỳ thật rất nhiều âm quan chuyển thế lúc sau đều hy vọng chính mình không có tu đạo thiên phú. Chỉ nghĩ đương cái người thường. Cái gì? Trương Dịch nghe thấy tin tức này không thể nghi ngờ thập phần uể oải. Bọn họ đều làm như vậy quyết tuyệt. Ngoặc kép, rốt cuộc bọn họ đều phiền chán loại này trường sinh bất tử sinh sống. Trước kia âm quan sinh hoạt hoàn cảnh nhưng không có hiện tại hảo. Không có gì việc vui, nơi nào giống hiện tại, một cái trò chơi là có thể chơi cái 10 năm 8 năm. Trên thế giới một đám trò chơi chơi đùa đi đều cũng đủ chơi cái mấy trăm năm mà đi, mạnh bà giải. Thích nói, bất quá, ta nhưng thật ra biết có mấy cái âm quan huyết mạch hài tử. Bọn họ căn cốt hẳn là không kê monster. Cũng đúng, Trương Dịch nghĩ nghĩ, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Nói như vậy, người tu đạo hài tử có tu đạo thiên phú khả năng tính so với người bình thường lớn hơn. Ngô, trước mắt có ba người tuyển, mạnh bà hiệu suất bay nhanh. Thực mau liền cấp Trương Dịch lấy ra ba cái phù hợp điều kiện hài tử. Bọn họ đều là không cha không mẹ, hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh cũng không phải thực hảo. Xem ngươi muốn tuyển cái nào. Ngoặc kép, chương 179. Mạnh bà cấp ra tới người được chọn có ba cái. Này ba người tổ tiên đều đã từng ra quá âm quan. Hiện giờ cũng đều hỗn thập phần chẳng ra gì. Đây cũng là bình thường. Âm quan cùng nhân gian quan hệ chỉ biết càng lúc càng mờ nhạt. Nếu là quá coi trọng này đó thất tình lục dục, ngay từ đầu liền sẽ không đi lựa chọn khảo âm quan. Một cái là cái nữ hài. Hiện tại là 5 tuổi. Trước mắt đi theo thúc thúc cư trú, bất quá nàng thúc thúc đối nàng không phải thực hảo, mạnh bà mở ra một quyển quyển sách nói. Ngươi nếu là nguyện ý thu nàng đương đồ đệ nói, hẳn là nhất không có trở ngại. Cái này nữ hài cả đời trôi chảy sao? Trương Dịch hỏi nhiều một câu. Ngô, căn cứ ghi lại, nàng trước 20 năm muốn chịu khổ một chút, gặp một ít mắt lạnh. Bất quá sau 20 năm là có thể bằng vào chính mình nỗ lực quá thượng khá giả sinh hoạt. Sinh hoạt tuy rằng bình thường, bất quá cũng không có gì đại tai đại nạn, chính là cái bình phàm người đi, mạnh bà nghĩ nghĩ. Vẫn là phá lệ nói cho Trương Dịch đáp án, kỳ thật nếu không có ngoại lực ảnh hưởng nói, một người đại khái nhân sinh quỹ đạo đều là có thể có ghi lại. Nhưng rất nhiều thời điểm, mỗi người lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến cả đời vận mệnh. Liền giống như hiện tại, nếu Trương Dịch ra tay đem nàng thu làm đồ đệ, như vậy nàng tự nhiên không hề là bình phàm người vận mệnh. Trên thế giới này, có thể nhúng tay thay đổi người khác vận mệnh nhân tố thật sự là quá nhiều. vận mệnh đã là tương đối ổn định, cũng là tương đối không ổn định, có thể hay không nắm giữ vận mệnh, một nửa ở thiên, một nửa ở chính mình. Đương nhiên, thi đậu âm quan người, toàn bộ đều là có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Nếu có thể bình bình phàm phàm quá cả đời, chính là lớn lao may mắn, Trương Dịch khẽ lắc đầu. Ta tuy rằng muốn thu đồ đệ, nhưng cũng không nghĩ phá hư hạnh phúc của người khác, vạn nhất không thi đậu âm quan, nói không chừng trên đường liền đã chết. Cái này nữ hài tử nếu là có thể dựa vào chính mình quá tốt nhất nhật tử. Hắn nhúng tay làm cái gì đâu? Cái thứ hai hiện tại ở cô nhi viện, Mạnh bà chớp chớp mắt nói. Cái này liền tương đối thảm ni nếu là không có gì thay đổi nói. Hắn về sau sẽ đương một cái ăn trộm, cả đời liền ở tầng dưới chót sinh sống. Ăn trộm, Trương Dịch nghe thấy này hai chữ, tâm tình có chút phức tạp. Ở cái này niên đại, hiện tại chỉ cần chịu bán đứng lao động, chẳng sợ đưa chuyển phát nhanh đưa thức ăn nhanh cũng có thể quá thượng không tồi nhật tử. Hiện giờ đối tầng dưới chót lao động khuyết thiếu thực nghiêm trọng. Đi công trường dọn gạch còn có thể có thu vào. Đừng ăn trộm thuần túy chính là thói quen tính muốn không làm mà hưởng. Trước tạm định đi, còn có một cái đâu. Trương Dịch trong lòng hơi hơi thở dài. Cuối cùng một cái, hiện tại ở nước ngoài, cha mẹ đều là nhập cư trái phép khách, sau lại tách ra, ngoặc kép, Trương Dịch thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị xuất ngoại, bởi vì còn có không ít thời gian, cho nên hắn là tính toán dựa theo chính quy con đường đi ra ngoài. Ai, lại nói tiếp cũng không phải Trương Dịch không nghĩ từ địa phủ bên này trực tiếp qua đi. Mà là bởi vì âm quan đi phương Tây Minh giới quản hạt phạm vi nói. Muốn đánh báo cáo quả thực có thể phiền chết cá nhân. Còn không bằng trực tiếp ngồi máy bay đi đâu. Bởi vì văn hóa bất đồng, cho nên về cơ bản tới nói. Đông phương địa phủ cùng phương Tây Minh giới hoàn toàn là dựa theo tín ngưỡng cùng lịch sử phân. Chia, lẫn nhau chi gian câu thông không tính thiếu, bởi vì theo địa cầu thôn đã đến, chết ở dị quốc tha hương linh hồn đã càng ngày càng nhiều. Địa phủ thậm chí chuyên môn thành lập chuyên nghiệp bộ môn đem này đó ngoại lai linh hồn cấp dẫn độ. Trở về, Trương Dịch đi ra ngoài thời điểm, Ngô Bất Lạc bọn họ cũng đi theo xuất ngoại. Ngô Bất Lạc bọn họ thuần túy là đi chơi thuận tiện giải quyết một cái nhiệm vụ. Nghe nói phương Tây Minh giới bên kia gần nhất ra một cái hắc phu sư. Giết chết không ít người. Này cũng coi như được với là liên hợp án tử. Ngô Bất Lạc bọn họ vừa lúc có thể đi tra một tra. Tại địa phủ đương âm quan đương lâu rồi. Cùng phương Tây Minh giới bên này kết giao liền sẽ càng ngày càng nhiều. Ngô Bất Lạc bọn họ trước kia đều chỉ là ở xử lý đông phương bên này sự tình. Cũng nên đi phương Tây rèn luyện một phen. Phương Tây bên này lực lượng hệ thống so với chúng ta còn hỗn loạn. Ngô Bất Lạc nhìn này bổn Minh giới lực lượng hệ thống quyển sách nhịn không được cảm thán nói. Chúng ta cũng chính là Phật đạo Nho Tam Đại gia. Bọn họ bên này như thế nào chủng tộc nhiều như vậy? Chỉ là một cái quỷ hút máu liền có 13 cái dòng họ. Người sói cư nhiên còn phân người lang cùng người sói hai loại. Còn có cái này Sly cư nhiên còn có 30 mấy cái chủng loại. Này không phải khôi hài sao? Ta nhìn đều lớn lên giống nhau a. Ngoặc kép, như vậy phân chia phương thức đối với Ngô Bất Lạc loại người này tới nói tuyệt đối là tai nạn. Ta nhưng thật ra muốn đi phương Tây chảo mấy cái tiểu ác ma đảm đương quỷ phó dùng tạ bán. Loan sờ sờ cam, đối này sổ tay giống loài thập phần tò mò. Không biết này đó tiểu ác ma cùng anh Linh tương đối lên có cái gì không giống nhau. Ngoặc kép, Sở Nhạc, ngươi cảm thấy đâu? Ngô Bất Lạc quay đầu nhìn về phía Sở Nhạc, ngươi gặp qua bên kia thiên sứ gì đó sao? Ngoặc kép, gặp qua một hai lần, cánh rất nhiều rất lớn, Sở Nhạc gật gật đầu. Bọn họ bên kia tín ngưỡng thực đủ, cho nên thiên đường bên kia vẫn là lưu có không ít thiên sứ. Bất quá kinh thành những cái đó thiên sứ đều đã thay đổi vài phê. Bất quá là kế thừa cùng cái danh hào. Phương Tây bên này tu luyện bất đồng với Đông Phương. Đông Phương bên này chủ yếu là dựa vào linh khí. Bọn họ bên kia là dựa vào tín ngưỡng. chính là phương Tây bên này tín ngưỡng chủng loại quá nhiều. Một cái đạo cơ đốc còn có thể phân chia vài cái chủng loại tới. Cho nên thiên sứ lực lượng cũng là càng ngày càng yếu. Trước kia còn thường xuyên có cái gì sáu cánh thiên sứ xuất hiện. Nhưng hiện tại, tuyệt đại đa số đều là hai cánh, có cái bốn cánh đã là thực nghiêu bức nhân vật. Kia bọn họ địa ngục đâu? Ngoặc kép, không đi qua, Sở Nhạc nói thực ra nói. Bọn họ bên kia minh giới quản không phải thực nghiêm, thẩm phán chi cân cũng không có sinh ra khí linh tới. Bằng không các ngươi hai cái nhưng thật ra có thể hảo hảo giao lưu một chút. Đồng dạng hiệu lực nhiệt kính đài cùng thẩm phán chi cân. Một cái có khí linh, một cái không có khí linh, lại nói tiếp cũng không biết đến tột cùng là cái nào càng tốt. Minh giới bên kia đối nhiệt kính đài vẫn luôn tò mò cực kỳ. Lúc này đây Ngô Bất Lạc tiến đến, cũng là đảm đương địa phủ bên này đại sứ đi hữu hảo giao lưu, hết chương.